Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn để cho cô phải lo lắng của mẹ, lại càng cảm thấy thật là chua xót. Cô đành phải chuyển mắt, đi tới nơi khác để làm cho mình bình tĩnh lại. Vậy thì bác sĩ nói như thế nào? Là do cao huyết áp, vừa mới đi chụp CT não đang đợi kết quả. Cái gì là CT não chứ? Phồn Hoa không hề biết. Hóa ra cao huyết áp cũng có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng đến như vậy sao? Nắm chặt bàn tay trở thành nắm đấm, cô bất an cắn môi, ép bản thân công cốc thành tiếng. Giờ phút này cô mới biết, thì ra mình đã được bảo vệ rất tốt. Thế nên khi đối mặt với tình huống đột ngột phát sinh này, ngoại trừ sợ hãi thì hoàn toàn không giúp được gì cả. Phổ Nòa, còn nếu như bà còn có chuyện, thì sau này hai người chúng ta phải làm sao đây? Những khi người phụ nữ bất lực thì luôn trở nên cuồng loạn, cho dù trước mặt là một ngọn lửa, bọn họ cũng có thể xem như một cái bẻ gỗ để mà nắm chặt lấy. Giống như mẹ Nhan vào lúc này, sắc mặt tái nhợt nắm chặt lấy tay con gái. Biết rõ những lời này không thể nói ra để tránh con gái phải phiền lo, nhưng ngay lúc này đây, bà đã không còn chỗ nào để dựa vào cả. Không sao, không sao đâu mẹ à, bà sẽ không có chuyện gì. Phồn Hoa ngồi xổm xuống, nàng cằm run rẩy, nước mắt không nhịn được bắt đầu chảy xuống. Cô ôm lấy mẹ, không để cho bà cảm thấy mình vô dụng. Bà lợi hại như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Huống chi không phải vẫn là còn có con sao? Phồn Hoa nói xong lại cảm thấy vô lực. Bất kể là ai đều có thể nghe ra đây qua, chỉ là một lời an ủi. Có cô ư? Có cô thì có lợi ích gì? Cô có thể giúp được cái gì chứ? Chuyện công ty của ba cô không hiểu, chuyện điều trị cô lại càng không biết. Ngoại trừ nói ra mấy lời không có một chút tác dụng đó, thì cô còn có thể làm cái gì đây? Một đôi bàn tay bất chợt đặt trên mặt cô, những ngón tay nhẹ nhẹ lướt qua, thay cô lau đi giọt nước mắt đã lạnh. Phồn Hoa hít hít cái mũi đào au, ngẩng đầu nhìn theo đôi tay kia, mới nhớ tới Kiều Cầm đang đứng bên cạnh. Cô nhìn ra được sắc mặt của anh cũng không mấy sáng sủa, nhưng vẫn cực ép nặn ra một nụ cười với cô, dùng khẩu hình miệng nói, còn có anh đây. Cô thoáng dễ chịu đi một chút, thì ra giải tỏa tinh thần cũng rất là quan trọng. Nhưng Kiều Cầm không chỉ xoa dịu tinh thần của cô, chờ cho mẹ Nhan bình ổn lại tâm tình một chút. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi. Anh bước tới trước, lại đưa tờ khăn giấy cho mẹ Nhan. Sau khi cân nhắc một lát mới mở miệng nói. Dì à, dì vẫn nên vào phòng bệnh nghỉ ngơi một chút đi. Chú Nhan còn cần đến dì. Còn vào Phồn Hoa đi mua cho dì một chút đồ ăn. Lát nữa sẽ tới chỗ bác sĩ để lấy chút kết quả chụp CT. Dì hãy yên tâm đi, người hiền sẽ có trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu là... Hoảng hốt một hồi lâu, mẹ Nhan vẫn chưa để ý đến chuyện Phồn Hoa không đến một mình mà đến cùng với Kiều Cầm. Bà nhìn kỹ hơn một chút, nếu đổi lại là trước kia, con gái đưa người đàn ông này đến trước mặt bà, tất nhiên bà sẽ âm thầm soi mói, đánh giá một chút. Nhưng lúc này đây một chút tâm tư bà cũng không có. Là đồng nghiệp của con, lúc này điện thoại thì trùng hợp con đang ở bên cạnh anh ấy, lại có xe nữa nên con nhờ anh ấy đưa con đến đây ạ. Sợ rằng Kiều Cầm sẽ là một bài giới thiệu cặn kẽ, cho nên Phồn Hoa dành giải thích trước. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ của cô cũng đã đủ phiền lòng rồi, nên giờ phút này còn cho bà biết đây chính là Kiều Cầm, người mà bà đã dặn dò nhiều lần không nên đến gần, sẽ chỉ khiến cho tâm trạng của bà thêm rối bời mà thôi. Là đồng nghiệp sao? Mặc dù tâm trạng đang vô cùng rối rắm, nhưng khả năng suy nghĩ vẫn còn, mẹ Nhan hồ nghi mà nhìn Kiều Cầm, cũng không định tranh cãi nhiều. Vậy thì làm phiền cậu rồi, tôi đi chăm sóc cho ba của con bé. Tôi đã gọi điện thoại cho Giang Nam, chắc nó cũng sắp đến đây rồi. Khi hai đứa xuống dưới mua đồ thì có thể tiện thể đón nó luôn, tôi sợ nó không tìm được. Đón anh ấy là giả. Phồn Hoa nghe ra được mẹ cô đang muốn nhấn mạnh chính là hai từ Giang Nam. Cô bắt răng đưa mắt nhìn Kiều Cầm, thấy anh vẫn nở ra nụ cười như cũ, cô mới thở nhẹ ra. Trên thực tế, cô không hề hiểu cái mà Kiều Cầm quan tâm là gì. Lời nói của mẹ Nhan đã chứa đầy hàm ý. Phồn Hoa thì vội vàng phủi sạch quan hệ với anh. Điều này khiến anh không có cách nào bỏ mặc cho được. Nhưng vào lúc này cũng không phải là lúc để mà so đo. Sau khi lễ phép mỉm cười, anh gật đầu rồi đưa tay dìu mẹ Nhan vào phòng bệnh. Ở trên giường bệnh, bà Nhan đã nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lộ ra vẻ đau đớn. Sợ Phồn Hoa lại không thể nào khống chế được cảm xúc, anh lập tức kéo cô ra ngoài. Mẹ em thích ăn cái gì? im lặng đi đến trước cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện, kêu cầm mấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net